Những điều che giấu, đôi khi chúng không được tiết lộ ra thì sẽ duy trì được sự bình yên. Tuy nhiên có câu nói, cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lộ ra. Điều này có nghĩa là không việc gì là có thể bị che giấu mãi mãi. Sự bình yên thực chất cũng chỉ là tạm thời. Câu chuyện trong vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến xảy ra vào năm 2015 tại huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông. Câu chuyện này cũng mang một sắc thái tương tự như vậy. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay mà chúng mình sắp kể đến là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kỳ Án X. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 15 tháng 5 năm 2015, ông Lý Quốc Bân, một nông dân sống gần sông Hoàng Hà, đoạn chảy qua huyện Đông Minh, tỉnh Sơn Đông, chèo chiếc thuyền gỗ nhỏ ra mép sông vớt rong như mọi ngày. Nước sông lúc này đã rút xuống thấp để lộ rất nhiều đám rong rêu trôi nổi. Ông dùng cây sào dài khều những mảng rong xanh để gom lại, chuẩn bị đem về làm thức ăn cho gia súc. Khi đang dùng cây sào dài gom rong thì ông Bân bỗng nhận thấy một vật lạ nổi lập lờ cách đó không xa. Nhau mắt quan sát kỹ hơn, ông nhận ra đó là một chiếc bao tải lớn, phình căng, nửa chìm nửa nổi ở trên mặt nước. Một đầu bao tải gập xuống, trong khi đầu còn lại thì lộ hẳn lên, bị dòng nước đẩy giạt vào bờ. Ông Bân nghĩ rằng đó là rác thải do ai đó vứt xuống sông. Bản thân ông Bân là một người rất có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường. Không thể để cho lòng sông nhiễm bẩn như vậy, ông Bân đã quyết định tiến lại gần để trục vớt lên. Lúc chèo thuyền gần lại, một mùi hôi nồng nặc đã lập tức xộc vào trong mũi ông Bân. Mùi hôi đó rất đặc trưng, như thể là mùi xác chết đang phân hủy. Khi ông dùng cành cây khều mạnh, một chất lỏng sẫm màu đã rỉ ra, chiếc bao tải đựng vật thể gì đó với kích thước to và dài. Nó phồng lên trông thấy rất rõ. Lúc này, theo linh tính mách bảo rằng có gì đó không ổn, ông Bân không dám chạm vào, chỉ chèo thuyền vòng ra xa và vội quay lại bờ, lấy điện thoại và gọi điện trình báo cho cơ quan chức năng. Khoảng 7 giờ 10 phút cùng ngày, một nhóm cảnh sát đã có mặt tại đoạn sông theo chỉ điểm của người trình báo. Hai viên cảnh sát đã xuống thuyền, tiếp cận chiếc bao tải, quan sát kỹ trước khi tiến hành trục vớt. Miệng bao được buộc chặt bằng dây thừng thô, thắt nút nhiều vòng. Chiếc bao tải được nhanh chóng đưa lên trên bờ, đặt lên trên tấm bạt lớn để tránh tiếp xúc trực tiếp với mặt đất. Sau khi chụp ảnh bên ngoài, cảnh sát đã từ từ tháo buộc miệng bao của chiếc bao tải màu xanh ra. Họ phát hiện ở bên trong có một chiếc túi ni lông khổ lớn, loại dày, màu trắng. Miệng của chiếc túi ni lông bị cột hút lại nhưng không quá chặt, vẫn còn khe hở đủ để cho nước ngấm vào. Bên trong chiếc túi ni lông này, mọi người phát hiện ra có một thi thể người đang trong trạng thái phân hủy và bốc mùi khó chịu. Điều đáng chú ý là thi thể đã bị phân chia, không còn hình dáng nguyên vẹn ban đầu. Nhận thấy đây là một vụ án mạng với tính chất đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng chức năng đã ngay lập tức thành lập tổ chuyên án ngay tại chỗ, đồng thời cũng thông báo cho đội ngũ pháp y nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ điều tra. Sau khi kiểm tra tổng quan, các bác sĩ pháp y đã xác định thi thể chỉ bao gồm phần đầu và phần thân, thiếu mất phần chân tay. Do bị ngâm nước lâu ngày, thi thể đã trương phình lên nghiêm trọng, khuôn mặt gần như biến dạng, hoàn toàn khiến cho việc nhận diện bằng mắt thường gần như bất khả thi. Lớp da toàn thân đã chuyển sang màu tái xám, ở nhiều vị trí xuất hiện nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ pháp y xác định đây là dấu hiệu của sự phân hủy do ngâm nước. Phần bụng của nạn nhân trướng to, có khí tích tụ bên trong, mùi phân hủy tử thi hiện tại vô cùng nặng nề. Dựa trên tình trạng của thi thể, các pháp y đã kết luận nạn nhân đã tử vong từ 7 cho đến 10 ngày trước khi được phát hiện. Khi kiểm tra vùng cổ, bác sĩ pháp y nhận thấy tình trạng tụ máu bầm rõ rệt, xương móng ở cổ bị gãy, đây là dấu hiệu điển hình của một vụ xiết bằng tay hoặc dây thắt. Hơn nữa, cũng không có vết đâm chém hay tổn thương chí mạng nào khác trên phần thân. Do đó, loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại bằng hung khí sắc nhọn. Với những dấu hiệu ở trên thi thể, các bác sĩ pháp y đã đưa ra kết luận trước khi thi thể bị phân xác và phi tang xuống sông thì nạn nhân đã bị xiết đến chết. Các chi bị cắt rời hoàn toàn tại khớp vai và khớp hông, không có dấu hiệu xương bị cưa. Tại những khu vực có nhiều cơ và gân như là khớp háng và khớp vai có dấu hiệu bị cắt đi cắt lại nhiều lần. Chi tiết trên chứng tỏ hung thủ không có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý thi thể hoặc là quá trình phân xác đã diễn ra trong điều kiện không thuận lợi. Căn cứ vào tình trạng của các vết cắt, cảnh sát suy đoán hung thủ đã sử dụng một con dao sắc bén, có thể là dao phay hoặc là dao chặt thịt chuyên dụng. Các thành viên trong đội điều tra đã phân tích rằng hành động phân chia thi thể thành nhiều phần đòi hỏi hung thủ phải đạt được sự bình tĩnh và một mức độ hiểu biết nhất định về cấu trúc cơ thể con người, ít nhất là ở mức độ cơ bản. Sau khi hoàn tất quá trình giám định tử thi sơ bộ tại hiện trường, thi thể được mang về phòng pháp y để tiến hành kiểm tra chuyên sâu. Để tìm kiếm manh mối, nhóm cảnh sát ban đầu đã tiến hành rà soát hiện trường. Một nhóm đi dọc mép nước, quan sát kỹ các dấu vết còn sót lại ở trên mặt bùn đất. Một nhóm khác thì tập trung rà soát trong các bụi cây, lùm cỏ ven sông. Đồng thời, một đội chuyên trách sử dụng thiết bị dò tìm để kiểm tra khu vực nước sâu hơn để phòng trường hợp có thêm phần thi thể hoặc là tang vật bị ném xuống. Mặc dù đã rất nỗ lực nhưng ngoài thi thể bị phân chia thành nhiều mảnh, thì lực lượng chức năng cũng không còn tìm thấy bất cứ vật thể nào có liên quan đến nạn nhân. Đối mặt với một thi thể không có chân tay, cảnh sát đã lập tức đặt ra hàng loạt câu hỏi. Nếu mục đích của hung thủ là che giấu danh tính của nạn nhân, thì thứ hắn cần phi tang đầu tiên phải là phần đầu. Thế nhưng, hung thủ vẫn giữ nguyên phần đầu, nhưng lại phân chia tứ chi. Chi tiết này rất bất thường. Trong phiên thảo luận tại chỗ, một giả thuyết đã được đưa ra, đó là hung thủ muốn ngăn cản việc nhận dạng nạn nhân thông qua dấu vân tay. Theo đó thì nếu như nạn nhân từng có hồ sơ lưu trữ, dấu vân tay sẽ là manh mối trực tiếp giúp cho cảnh sát xác định danh tính. Do vậy mà việc cắt bỏ vân tay có thể là biện pháp nhằm triệt tiêu khả năng này. Tuy giả thuyết trên nghe mới đầu có vẻ là rất thuyết phục, tuy nhiên rất nhanh chóng thì cảnh sát đã nhận ra lỗ hổng ở trong giả thuyết này bởi vì nó không giải thích được lý do vì sao hung thủ lại phải loại bỏ cả hai chân. Từ đây, một khả năng khác đã được đưa ra, đó chính là nếu như hung thủ hành động một mình thì việc di chuyển thi thể nguyên vẹn có thể sẽ gặp khó khăn, đặc biệt là khi hắn không có phương tiện chuyên dụng. Khi đó, phân chia thi thể thành nhiều phần nhỏ sẽ giúp cho việc vận chuyển trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt là nếu hắn sử dụng xe máy, xe đạp hoặc là phương tiện cá nhân có không gian hạn chế. Do không có manh mối hữu ích nào được tìm thấy, cho nên hiện tại cảnh sát đang đặt hết hy vọng vào báo cáo khám nghiệm tử thi, hy vọng là sẽ tìm ra manh mối từ người đã khuất để giúp giải quyết vụ án. Tại phòng pháp y, để xác định độ tuổi của nạn nhân, các chuyên gia pháp y đã tập trung phân tích một số đặc điểm sinh học quan trọng. Trước tiên là cấu trúc xương được xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là ở các khu vực xương sườn, xương chậu và đốt sống. Ở người trưởng thành, xương có xu hướng dày và đặc hơn theo thời gian, trong khi các đường nối ở giữa các xương sọ dần bị mờ đi. Dựa trên mức độ cốt hóa và hao mòn của xương, các chuyên gia ước tính nạn nhân đã bước qua độ tuổi 30 nhưng chưa đến 50. Bên cạnh đó, răng cũng là một yếu tố quan trọng ở trong việc xác định tuổi. Sự mài mòn của răng phản ánh thời gian sử dụng, trong khi tình trạng men răng và các dấu hiệu thoái hóa nhẹ ở chân răng cho thấy nạn nhân không còn trẻ, nhưng cũng chưa thuộc nhóm người cao tuổi. Cuối cùng là mô mềm còn lại ở trên cơ thể cũng được phân tích. Mặc dù thi thể đã bị ngâm nước trong một thời gian dài, nhưng vẫn còn có thể đánh giá được mức độ đàn hồi của da, sự tích tụ mỡ ở dưới da cũng như là các dấu hiệu lão hóa của cơ. Chi tiết trên sẽ giúp thu hẹp độ tuổi của nạn nhân vào khoảng từ 30 cho đến 40 tuổi. Khi khám nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ pháp y cũng phát hiện ra nạn nhân có một nốt ruồi son nằm ở trên vành tay trái. Trong bối cảnh hiện tại, lực lượng chức năng xác định việc nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân sẽ trở thành chìa khóa quan trọng và hữu ích nhất để mở ra hướng điều tra. Để đẩy nhanh quá trình điều tra, thì cảnh sát đã quyết định triển khai nhiều hướng song song. Trước tiên, DNA của thi thể sẽ được chiết xuất từ các bộ phận cơ thể và đem đi so sánh với các cơ sở dữ liệu người mất tích của cục cảnh sát. Thứ hai là dựa trên đặc điểm nhận dạng đặc biệt là nốt ruồi son ở trên vành tay trái của nạn nhân, cảnh sát sẽ quyết định ban hành thông tin tìm kiếm tử thi. Thông báo này được gửi đến các đơn vị chức năng có liên quan và công khai trên các phương tiện truyền thông nhằm tìm kiếm thông tin về người mất tích trùng khớp với đặc điểm của nạn nhân. Đồng thời, cảnh sát cũng triển khai việc rà soát thực tế, tiến hành thăm hỏi tại các ngôi làng ven sông với hy vọng phát hiện ra những manh mối mới. Hai ngày sau khi sự việc được phát hiện, văn phòng cảnh sát có nhận được cuộc gọi đến từ một người phụ nữ tên là Tào Mộng Nghi, 35 tuổi. Tào Mộng Nghi nói rằng mình đến từ thôn Liên Nam thuộc huyện Đông Minh. Tào Mộng Nghi cho biết mình vô tình phát hiện thông tin về thi thể nữ bị phân mảnh không rõ danh tính ở trên truyền hình sáng nay. Sau khi nghe mô tả về đặc điểm nhận dạng của nạn nhân, Mộng Nghi thấy rằng nó rất giống với người hàng xóm tên là Lữ Phương ở gần nhà. Theo Mộng Nghi thì người hàng xóm Lữ Phương này năm đó 36 tuổi và có một nốt ruồi son ở trên vành tay trái. Mộng Nghi giải thích rằng Trước đây Lữ Phương đã từng khoe với mình nhiều lần về nốt ruồi này bởi vì ý nghĩa của nó là mang đến may mắn, tài lộc, danh vọng và hạnh phúc, cho nên nhớ rất rõ. Ngoài những chi tiết này thì còn một lý do khác khiến cho Mộng Nghi liên tưởng nạn nhân xấu số chính là hàng xóm nhà mình, vì đã nhiều ngày nay cô không thấy Lữ Phương xuất hiện, điện thoại di động của cô ấy cũng không thể nào liên lạc được. Sau khi kết thúc cuộc gọi, lực lượng chức năng đã lập tức cử người đến địa chỉ nhà của người phụ nữ tên là Lữ Phương theo như chỉ điểm của Tào Mộng Nghi. Nhà của Lữ Phương là một căn nhà cấp 4 có tường bao quanh, cổng nhà đã bị khóa từ bên ngoài. Thông qua tìm hiểu, cảnh sát biết được chồng của Lữ Phương đi làm ăn xa, hiện chỉ có một mình Lữ Phương sống ở trong nhà. Cảnh sát đã nhanh chóng lấy số liên hệ của chồng Lữ Phương là anh Tề Tôn Trí thông qua Tào Mộng Nghi. Tề Tôn Trí nói rằng thời gian gần đây mình khá bận rộn cho nên không điện thoại cho vợ, cũng như không rõ tình hình cô ấy như thế nào. Sau khi nghe cảnh sát và người hàng xóm đề cập thông tin, Tề Tôn Trí xác nhận rằng vợ mình quả thực là có những đặc điểm giống với nạn nhân. Nghi ngờ vợ mình đã gặp chuyện, Tề Tôn Trí cũng đồng ý để lực lượng chức năng vào bên trong để kiểm tra tình hình, còn mình thì cấp tốc từ nơi làm việc trở về. Cảnh sát đã phá cổng và tiến vào bên trong, cánh cửa chính của căn nhà hiện chỉ khép hờ, không gian của căn nhà hiện tại vô cùng im ắng. Sau khi đi qua phòng khách, các viên cảnh sát đã dừng chân lại tại một căn phòng ngủ. Đồ đạc bên trong căn phòng này được tìm thấy trong tình trạng lộn xộn, đặc biệt là hai cánh cửa của tủ quần áo đang mở toang. Ngăn kéo ở phía dưới tủ bị kéo ra ngoài hết cỡ. Một số đồ đạc bị rơi ra khỏi móc, thậm chí là rơi xuống sàn. Bằng trực giác của cảnh sát, họ nhận thấy căn phòng này như đã trải qua một cuộc lục lọi. Tại một góc nhà bếp, có một số gạo đã bị đổ thành đống ở trên sàn. Ở trên thành bếp có một hòn đá mài dao được đặt chồng trệ. Tại căn phòng vệ sinh cách đó không xa, cảnh sát phát hiện ra con dao chặt xương được đặt nằm trên bệ cầu sổ. Lưỡi của con dao này bị mẻ ở nhiều vị trí. Có một túi đựng bột giặt đã bị xé rách và vứt ở một góc. Người sống ở căn nhà đột nhiên biến mất, trong khi căn nhà lại ghi nhận những hiện tượng bất thường khiến cho lực lượng chức năng cảm thấy vô cùng nghi ngờ. Với sự nhất trí của người thân, lực lượng chức năng đã quyết định trích xuất mẫu sinh học từ bàn chải đánh răng của Lữ Phương để tiến hành đối chiếu DNA với thi thể nữ không rõ danh tính. Kết quả kiểm tra DNA đã nhanh chóng được đội ngũ pháp y đưa về. Kết quả không nằm ngoài dự đoán, nạn nhân chính là người phụ nữ mất tích Lữ Phương. Lữ Phương sống tại ngôi làng Liên Nam, địa điểm cách đoạn sông nơi phát hiện ra chiếc bao dệt đựng thi thể khoảng tầm 10 cây số. Sau khi danh tính của nạn nhân được tìm thấy, lực lượng chức năng đã lập tức chia thành nhiều nhóm khác nhau để thực hiện một cuộc điều tra chuyên sâu. Việc xuất hiện một con dao chặt xương tại căn phòng vệ sinh khiến cho cảnh sát nghi ngờ đây chính là nơi mà hung thủ đã thực hiện hành vi phân chia thi thể. Các kỹ thuật viên sau đó đã sử dụng hóa chất luminol và xịt toàn bộ căn phòng vệ sinh. Trong điều kiện tối, căn phòng này phát ra rất nhiều ánh sáng màu xanh. Phản ứng phát sáng này chứng tỏ căn phòng đã từng dính rất nhiều máu. Sau khi kiểm tra, cảnh sát xác nhận đồ đạc trong căn nhà hầu hết được tìm thấy trong trạng thái lộn xộn. Tuy nhiên, hiện tượng lục lọi nhiều nhất là ở căn phòng ngủ của nạn nhân. Các kỹ thuật viên đã dùng bột vân tay quét qua những vị trí nghi ngờ hung thủ đã tiếp xúc trong quá trình lục lọi, nhưng không phát hiện ra dấu vân tay lạ. Dưới sàn nhà vệ sinh và sàn nhà phòng khách, các kỹ thuật viên trích xuất được một số dấu giày. Hoa văn của đế giày là hoa văn dạng gợn sóng. Qua phân tích dấu giày tại chỗ, cảnh sát xác nhận người đi giày là nam giới, người này có chiều cao khoảng tầm từ 1m6 cho đến 1m7, vóc dáng thấp bé. Tất cả các cửa sổ và cửa chính của căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị cậy phá. Điều này chứng tỏ rằng hung thủ đã vào bên trong một cách bình yên. Với chi tiết trên, lực lượng chức năng đã đưa ra hai khả năng. Hung thủ đã lợi dụng sự sơ hở không chú ý của nạn nhân để đột nhập vào bên trong, hoặc là hung thủ có quen biết với nạn nhân. Anh Tề Tôn Trí, chồng của nạn nhân, đã phối hợp với cảnh sát để kiểm kê tài sản ở trong nhà. Sau khi kiểm kê, anh Tề Tôn Trí ước tính đã mất khoảng 30.000 tệ, khoảng gần 105 triệu đồng. Ngoài ra thì còn có chiếc vòng cổ bằng vàng và chiếc điện thoại di động thông minh mình mới mua cách đây không lâu của vợ đã biến mất. Với sự xác minh của anh Tề Tôn Trí, cảnh sát xác định bên cạnh giết người thì hung thủ đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Thông qua cuộc phỏng vấn mở rộng những người dân sống ở gần nhà, nhiều người đã xác nhận với cảnh sát rằng lần cuối cùng họ nhìn thấy Lữ Phương là vào ngày 8 tháng 5. Hôm đó, Lữ Phương có đến nhà một người hàng xóm trong thôn chơi mặt trược. Buổi chơi mặt trược kết thúc vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều. Sau khi kết thúc, mỗi người ai về nhà nấy. Những ngày sau thì họ không còn thấy Lữ Phương xuất hiện nữa. Trong quá trình kiểm tra tại nhà của nạn nhân, cảnh sát phát hiện ra lốc lịch cũng dừng lại vào ngày 8 tháng 5. Dựa trên những thông tin này, cùng với báo cáo pháp y về thời gian tử vong của nạn nhân, cảnh sát đã đưa ra kết luận có khả năng nạn nhân đã bị tấn công vào đêm ngày 8 tháng 5 hoặc là rạng sáng ngày 9 tháng 5. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng địa hình xung quanh căn nhà, cảnh sát nhận thấy độ cao của tường bao lên đến 2 mét. Độ cao này được đánh giá là tương đối thách thức đối với một người có vóc dáng thấp bé mà các kỹ thuật viên đã phân tích thông qua dấu giày được tìm thấy tại nhà nạn nhân. Anh Tề Tôn Trí tiết lộ với cảnh sát rằng vợ mình rất bất cẩn, đôi khi vấn đề cửa nẻo không chú ý cho lắm. Với phân tích địa hình của căn nhà cộng với thông tin do anh Trí cung cấp, cảnh sát suy đoán có khả năng cao hung thủ đã lẻn vào bên trong bằng cổng chính. Tại khu nhà nạn nhân ở, đa số thiết kế với tường bao cao xung quanh. Ở nông thôn, đa số người dân đều có xu hướng đóng cửa đi ngủ sớm sau một ngày dài làm việc, cho nên không ai rõ chuyện gì đã xảy ra với Lữ Phương vào đêm ngày hôm đó. Trong quá trình thực hiện cuộc thăm dò, hàng xóm Tào Mộng Nghi đã cung cấp cho cảnh sát một số thông tin. Theo đó thì Tào Mộng Nghi nói rằng mình cảm thấy chồng của nạn nhân, anh Tề Tôn Trí có biểu hiện khá lạ lùng. Tào Mộng Nghi cho biết vào ngày 11 tháng 5 sau khi đến tìm nhưng cổng nhà đã khóa, Mộng Nghi đã lấy điện thoại ra gọi điện cho Lữ Phương. Lúc này đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Cả ngày hôm đó, Tào Mộng Nghi cũng không thể nào liên lạc được cho Lữ Phương. Đến sáng ngày hôm sau, Mộng Nghi có chuyển sang gọi điện cho chồng của Lữ Phương là Tề Tôn Trí, hỏi anh ấy có liên lạc được với vợ hay không. Tề Tôn Trí cho biết thời gian này khá bận cho nên không có thời gian gọi điện thoại về hỏi thăm vợ. Anh ấy cũng nói rằng sau khi kết thúc cuộc gọi của Mộng Nghi thì sẽ gọi liền cho Lữ Phương. Điều Mộng Nghi cảm thấy khá thắc mắc là kể từ ngày hôm đó cho đến khi cảnh sát đến nhà cũng đã phải 5 ngày trôi qua. Không lẽ trong khoảng 5 ngày này, Tề Tôn Trí không lo lắng khi biết không thể liên lạc được với vợ mình hay sao? Trong quá trình tìm hiểu thông tin từ Mộng Nghi, cảnh sát biết được Tề Tôn Trí làm công nhân tại nhà máy thép ở trong thành phố, quanh năm vắng nhà và thường chỉ về thăm vào những dịp đặc biệt. Theo như đánh giá của Mộng Nghi, Tề Tôn Trí có tính cách hơi cộc cằn, anh ấy ăn to nói lớn, rất dễ mất kiểm soát trong hành vi. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng cũng không hòa hợp cho lắm, hễ đi xa thì thôi, nhưng mà cứ về nhà thì chỉ được vài hôm là đôi bên sẽ lại cãi nhau chí chóe. Với manh mối do Tào Mộng Nghi cung cấp, cảnh sát cũng giống như cô ấy, cảm thấy rất khó hiểu, bởi vì nếu như điện thoại của Lữ Phương bị ngắt liên lạc vào thời điểm mà Mộng Nghi gọi mãi, cho đến thời điểm hiện tại thì rõ ràng cũng đã nhiều ngày trôi qua. Cảnh sát cũng thắc mắc tại sao sau khi không liên lạc được với vợ thì Tề Tôn Trí lại không có bất cứ hành động nào khác. Hay là thực chất anh ta không hề liên lạc với vợ vào thời điểm đó như là đã nói với hàng xóm Tào Mộng Nghi trong cuộc trò chuyện điện thoại vào hôm 11 tháng 5. Nghi vấn này cần phải được làm rõ cho nên cảnh sát đã ngay lập tức trở về phỏng vấn Tề Tôn Trí. Tề Tôn Trí khai với cảnh sát vào hôm 11 tháng 5, sau khi nhận được cuộc gọi từ hàng xóm thì liền gọi vào số máy của vợ. Tuy nhiên, đầu dây bên kia đã ngắt kết nối. Tề Tôn Trí cũng không nghĩ gì nhiều vì do cách đó vài ngày giữa hai vợ chồng có cãi nhau qua điện thoại. Tề Tôn Trí đơn giản cho rằng vợ mình đang giận lẫy cho nên đã cố tình tháo sim ra. Phương thức này trước đây Lữ Phương cũng đã từng sử dụng nhiều lần cho nên đã quá quen thuộc. Theo Tề Tôn Trí, chính do chủ quan trước tình huống, tưởng dưng rằng vợ mình đang cố tình làm như vậy cho nên mới không mảy may lo lắng. Lực lượng chức năng cũng nhận thấy lý lẽ của Tề Tôn Trí đưa ra không đủ thuyết phục. Do đó, họ đã bắt đầu tra hỏi về những hoạt động của Tề Tôn Trí vào thời điểm buổi tối ngày 8 tháng 5. Trước câu hỏi này, cảnh sát nhận thấy biểu hiện của Tề Tôn Trí trông hơi bối rối. Khác với những câu hỏi trước, Tề Tôn Trí phản ứng chậm hơn, đồng thời lời nói cũng ngập ngừng ngắt quãng. Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của Tề Tôn Trí đã khiến cho cảnh sát bắt đầu cảm thấy hơi nghi ngờ. Tề Tôn Trí trả lời rằng tối ngày hôm đó, như thường lệ, sau khi ăn tối xong thì mình đã ra ngoài đi dạo một lát, rồi mới vào trong khu ký túc xá của nhà máy để nghỉ ngơi cho đến sáng ngày hôm sau. Để xác minh lời khai của Tề Tôn Trí, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với các đồng nghiệp sống cùng chung ký túc xá dành cho nhân viên với Tề Tôn Trí. Thông qua cuộc thăm dò, các đồng nghiệp ở chung phòng nhớ lại và kể với cảnh sát rằng nguyên cả một tuần, bắt đầu từ ngày 5 cho đến ngày 12 tháng 5, đều đặn vào mỗi buổi chiều sau khi kết thúc công việc và tắm rửa sạch sẽ, thì Tề Tôn Trí sẽ đi ra ngoài và ngủ lại bên ngoài mãi cho đến sáng sớm ngày hôm sau mới quay trở lại ký túc xá, thay đổi trang phục rồi đi làm. Thông tin do đồng nghiệp tại ký túc xá nhân viên cung cấp khiến cho cảnh sát cảm thấy vô cùng thắc mắc. Họ không hiểu lý do cho những lịch trình bất thường này của Tề Tôn Trí. Anh ta đã đi đâu và làm gì vào khoảng thời gian trên? Và tại sao trong cuộc thẩm vấn trước đó thì Tề Tôn Trí hoàn toàn không đề cập gì đến chi tiết này? Sau khi xem xét, cảnh sát nhận thấy quãng đường từ trung tâm thành phố nơi Tề Tôn Trí làm việc cách nhà anh ấy khoảng tầm 2 giờ đi xe máy. Nếu xét về khoảng cách và vấn đề thời gian thì rõ ràng là Tề Tôn Trí hoàn toàn có đầy đủ thời gian để thực hiện một chuyến đi về quê rồi trở lại trung tâm thành phố vào ngày 8 tháng 5. Mối quan hệ của hai vợ chồng bất hòa, biểu hiện ngập ngừng khi trả lời cảnh sát về lịch trình của ngày 8 tháng 5 cùng với thái độ dửng dưng khi vợ ngắt liên lạc lại càng khiến cho mối nghi ngờ về Tề Tôn Trí ngày càng tăng lên. Lần này thì cảnh sát đã triệu tập Tề Tôn Trí về đồn để thực hiện cuộc thẩm vấn chuyên sâu. Tại đồn, sau khi biết được cảnh sát đang tình nghi mình, Tề Tôn Trí đã phản ứng rất dữ dội. Tề Tôn Trí khẳng định mình hoàn toàn không có lý do gì để gây án dã man với vợ mình. Tuy nhiên, khi cảnh sát hỏi về liên tiếp những buổi tối qua đêm bên ngoài, thì Tề Tôn Trí không còn phản ứng thái quá như lúc nãy nữa. Sau khi bị cảnh sát chất vấn, Tề Tôn Trí đành thú nhận với cảnh sát rằng thật ra mình đã có nhân tình ở bên ngoài. Nguyên cả tuần đó, do chồng của nhân tình đi công tác cho nên đã tận dụng cơ hội này, hai người dành thời gian ở bên nhau xuyên suốt như vậy. Cảnh sát khá bất ngờ trước câu chuyện ngoại tình của Tề Tôn Trí, nhưng tất nhiên đây chỉ là thông tin từ một phía. Để làm rõ hơn thì cảnh sát đã nhanh chóng thực hiện một cuộc thẩm vấn đối với nhân tình của Tề Tôn Trí tên là Vương Mỹ Linh. Sau một hồi điều tra chuyên sâu, cuối cùng cảnh sát đã xác nhận Tề Tôn Trí có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm. Theo đó thì bên cạnh lời xác thực của Vương Mỹ Linh thì cảnh sát còn thu được đoạn video giám sát tại gần nhà của Vương Mỹ Linh. Hình ảnh ở trên video chứng minh sau khi đến nhà Vương Mỹ Linh vào khoảng 7 giờ tối của ngày 8 tháng 5 thì Tề Tôn Trí hoàn toàn không rời khỏi khu vực mãi cho đến sáng ngày hôm sau. Tề Tôn Trí cuối cùng cũng được loại bỏ ra khỏi diện tình nghi. Trong quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã tập trung theo hai hướng khác nhau, bao gồm rà soát tại địa phương xem có đối tượng nào từng có tiền án về hành vi trộm cắp hay không. Bên cạnh đó thì cảnh sát cũng tập trung lấy thông tin chuyên sâu và phân tích xem liệu nạn nhân và chồng của nạn nhân có tồn tại mâu thuẫn nghiêm trọng nào dẫn đến một vụ trả thù hay không. Cuộc điều tra tại làng Nam Liêm cho thấy rằng trong làng từ trước đến giờ chưa từng ghi nhận tội phạm trộm cắp nào. Anh Tề Tôn Trí và những người thân ở trong gia đình cũng khẳng định với cảnh sát rằng họ không có tranh chấp với ai và dường như không có lý do gì để ai đó thực hiện một cuộc trả thù tàn nhẫn với Lữ Phương như vậy. Do không ghi nhận nhiều manh mối tại hiện trường và cũng không có nhân chứng cho nên cuộc điều tra vẫn rơi vào trạng thái bế tắc, mặc dù đã vài ngày trôi qua sau khi danh tính nạn nhân được tìm thấy. Không tìm ra manh mối về một mâu thuẫn rõ ràng giữa nạn nhân và ai đó, lúc này cảnh sát tập trung vào suy luận động cơ chính của vụ án là trộm cắp tài sản. Trong phiên thảo luận chuyên sâu tại đồn, nhóm cảnh sát đã rút ra một số manh mối về hung thủ rằng: thứ nhất, hung thủ có điều kiện kinh tế không tốt, không loại trừ phương án là đang túng thiếu nên quyết định làm liều. Kết luận này dựa trên hành vi trộm cắp tài sản bao gồm tiền mặt, điện thoại di động và dây chuyền của nạn nhân. Thứ hai là thông qua cách thức mà hung thủ tiếp cận bên trong căn nhà, tồn tại khả năng là giữa hung thủ và nạn nhân có quen biết nhau. Thứ ba, thông qua phân tích dấu giày được tìm thấy tại hiện trường cho thấy hung thủ có ngoại hình nhỏ con. Sau khi tổng hợp những yếu tố trên, lực lượng chức năng đã quyết định mở rộng cuộc điều tra chuyên sâu hơn với những người thường xuyên tiếp xúc với nạn nhân. Trong cuộc điều tra sau đó, cảnh sát biết được rằng nạn nhân có một người cháu thuộc vai vế bên chồng. Người này tên là Tề Hán Giang, 22 tuổi. Tề Hán Giang sống cùng thôn với nạn nhân. Anh ấy có dáng người gầy, chiều cao khoảng tầm 1m65. Tề Hán Giang và nạn nhân có mối quan hệ khá thân thiết. Hàng xóm và người thân của nạn nhân đánh giá Tề Hán Giang là một người nhanh nhẹn và khá giúp ích. Anh ấy hay phụ Lữ Phương một số công việc mà không hề toan tính bất cứ điều gì. Tìm hiểu sâu hơn về Tề Hán Giang, cảnh sát biết được rằng điều kiện kinh tế của gia đình Hán Giang thuộc diện khó khăn nhất nhì trong vùng. Hán Giang là trụ cột chính và cũng là nguồn thu nhập duy nhất ở trong nhà. Thời gian gần đây, con của Tề Hán Giang có tình trạng sức khỏe không tốt, con trai hiện đang nhập viện tại một bệnh viện tại Thượng Hải để theo dõi. Thông tin trên đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cảnh sát bởi vì họ biết được rằng mức sống ở Thượng Hải không hề rẻ, cộng thêm với việc nằm viện dài ngày thì sẽ phải chịu chi phí rất lớn. Cuộc thăm dò cho thấy thu nhập hàng ngày của Hán Giang ở mức thấp, cộng thêm với việc hiện tại anh ấy cũng đang mắc phải một khoản nợ. Với điều kiện khó khăn này, để duy trì được một thời gian tại Thượng Hải thì chắc chắn là phải có một khoản tiền lớn. Điều đáng chú ý hơn nữa là trong quá trình thu thập thông tin, theo như mô tả thì Tề Hán Giang có ngoại hình gầy và chiều cao chỉ 1m65. Sau khi sâu chuỗi những manh mối trên lại với nhau thì cảnh sát cảm thấy vô cùng nghi ngờ Tề Hán Giang. Để làm rõ những nghi vấn của mình, cảnh sát đã quyết định triệu tập thẩm vấn Tề Hán Giang. Tại đồn, Tề Hán Giang xác nhận với cảnh sát rằng mình thường xuyên giúp đỡ Lữ Phương những công việc nặng. Theo Hán Giang thì Phương đối xử với mình rất tốt, hầu hết mỗi lần giúp đỡ thì đều sẽ được đền đáp xứng đáng. Tề Hán Giang khẳng định rằng bản thân hoàn toàn không có động cơ để ra tay với Lữ Phương một cách tàn nhẫn như vậy. Cảnh sát sau đó đã tra hỏi Hán Giang về lịch trình của mình vào tối ngày 8 tháng 5. Hán Giang nói rằng ngày hôm đó sau khi ăn tối xong thì quanh quẩn trong nhà rồi đi ngủ, hoàn toàn không rời khỏi nhà. Lời khai của Hán Giang không được ai xác thực cho bởi vì ngày 7 và ngày 8 tháng 5 thì vợ con của Hán Giang đang ở nhà bố mẹ vợ ở thôn Bắc Liêm cách đó khoảng 6 cây số. Cùng lúc đó, lực lượng chức năng đã tiến hành thẩm vấn vợ của Tề Hán Giang là Vương Chu Thanh. Vương Chu Thanh khai với cảnh sát rằng hai vợ chồng đã dùng đến một khoản tiền lớn tại Thượng Hải để lo cho con trai. Tính đến thời điểm hiện tại, ước tính họ đã chi tiêu gần 15.000 tệ, khoảng 50 triệu đồng. Theo như Vương Chu Thanh, cô cũng không rõ chính xác nguồn gốc của số tiền này là ở đâu, mà chỉ nghe chồng nói rằng đã mượn được của một người bạn thân tốt bụng từ thuở nhỏ. Chu Vương Thanh rất muốn biết danh tính của người bạn thân này của chồng, nhưng cô càng vặn hỏi thì lại càng bị chồng quát nạt và chửi mắng. Cảnh sát đã trở về thẩm vấn Tề Hán Giang, tuy nhiên anh ta hoàn toàn không đưa ra được tên người đã cho mình mượn tiền. Sự bế tắc ở trong lời khai khiến cho cảnh sát nghi ngờ Tề Hán Giang đã nói dối. Sau khi có lệnh khám xét từ cấp trên, lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét căn nhà nhỏ của hai vợ chồng Tề Hán Giang. Trong quá trình khám xét, cảnh sát đã phát hiện ra một chiếc điện thoại thông minh kiểu nữ còn khá mới được bọc trong tổng cộng 3 lớp ni lông và đặt trong một chiếc hộp nhỏ cất ở trong nhà kho. Sau khi tiến hành xác minh, cảnh sát đã xác nhận chiếc điện thoại này thuộc về nạn nhân Lữ Phương. Tại phòng tạm giam, trải qua nhiều lần thẩm vấn, nhưng Tề Hán Giang vẫn không trả lời được lý do tại sao điện thoại của Lữ Phương lại được giấu trong nhà mình và cũng không nêu ra được nguồn gốc của số tiền lớn mà mình đã lấy ra để chữa bệnh cho con trai ở Thượng Hải đến từ đâu. Nhận thấy nghi phạm khá cứng rắn, cho nên cảnh sát đã quyết định phương pháp mềm mỏng, đó chính là đánh vào tâm lý thương con trai của nghi phạm. Với sự hỗ trợ của người vợ Chu Vương Thanh, cảnh sát đã liên tiếp đánh vào điểm yếu của nghi phạm. Và cuối cùng, sau 2 ngày bị tạm giam thì Tề Hán Giang đã chịu cúi đầu thú nhận tội ác của mình đối với Lữ Phương. Tề Hán Giang cho biết do Tề Tôn Trí thường xuyên vắng nhà cho nên Lữ Phương thường phải quán xuyến hết tất cả những công việc trong nhà. Những khi đến ngày mùa vụ, công việc đăng đê, một mình làm không xuể cho nên Lữ Phương hay nhờ mình đến giúp. Không những hỗ trợ trong công việc đồng áng mà Hán Giang còn kiêm luôn cả những công việc khác như sửa chữa thiết bị điện nước trong nhà. Có lần, Lữ Phương gọi điện bảo Giang đến để giúp lắp đặt vòi nước trong nhà vệ sinh. Giang hứa sẽ đến nhưng không nói rõ cụ thể là khi nào vì công việc nhà ngày hôm đó cũng khá nhiều. Đến khoảng 7 giờ 30 tối, sau khi ăn cơm xong thì Hán Giang sang nhà thím mà không báo trước. Lúc Giang đến, gọi mãi nhưng không thấy thím thưa. Thấy phòng ngủ chỉ khép hờ cho nên Giang vừa lên tiếng vừa đẩy cửa tiến vào trong. Giang vô tình nhìn thấy Lữ Phương đang xem đĩa phim khiêu dâm. Bị người cháu phát hiện ra chuyện xấu hổ này, Lữ Phương đã nhanh chóng đỏ ửng mặt lên. Tuy nhiên, Lữ Phương khi đó không tắt màn hình TV mà lại đứng dậy và tiến lại gần chỗ của Hán Giang. Lữ Phương đột nhiên thốt ra một ý tưởng táo bạo rằng Hán Giang có muốn cùng mình trải qua cảm giác đắm say giống như cặp đôi trên TV hay không. Lữ Phương khi đó đang mặc trên người một bộ váy ngủ mỏng manh để lộ ra thân hình đầy đặn, vô cùng gợi cảm. Bị đối phương tấn công dồn dập bằng cả lời nói và cử chỉ mơn trớn, dục vọng của Hán Giang không ngừng bị kích thích. Mặc dù vợ của Hán Giang trông cũng ưa nhìn, nhưng giữa hai vợ chồng hoàn toàn không hòa hợp trong chuyện tình dục. Hán Giang cuối cùng cũng đã không vượt qua khỏi cám dỗ ngay trước mắt. Buổi tối ngày hôm đó, một người thím, một người cháu đã vượt qua giới hạn. Tuy có cảm thấy có lỗi với vợ và biết rõ chuyện này là trái với đạo lý, nhưng Hàn Giang lại không thể dừng lại bởi vì Lữ Phương quá hòa hợp với mình. Cặp đôi cứ như thế duy trì mối quan hệ yêu đương mù quáng. Lữ Phương thường lấy cớ là thuê cháu chồng làm việc hoặc là nhờ đến để sửa chữa đồ đạc để có những giây phút lén lút cùng nhau. Cách đây một tháng, con trai lớn của Hàn Giang liên tục lên cơn sốt. Mặc dù đã đi nhiều bệnh viện tại địa phương khám nhưng vẫn chưa tìm ra bệnh. Các bác sĩ khuyên gia đình là hãy đưa cậu bé đến bệnh viện lớn ở Thượng Hải để khám và họ cũng cho gia đình biết rằng cần phải chuẩn bị trước một khoản tiền lớn để đối phó với tình huống. Trước kia, để có tiền chữa bệnh cho bố thì Hàn Giang đã vay mượn tiền của rất nhiều người họ hàng. Hiện tại, Hàn Giang vẫn chưa trả hết nợ. Nhưng ở trong nhà cũng không còn nhiều tiền để đưa con đến Thượng Hải khám bệnh. Hàn Giang thừa biết rằng số nợ cũ vẫn còn chưa trả đủ nên những người mà mình đã từng mượn sẽ không bao giờ cho mình mượn thêm. Không còn cách nào khác, vào ngày 7 tháng 5, Hàn Giang tới nhà và ngỏ ý mượn Lữ Phương 10.000 tệ, khoảng 35 triệu Việt Nam đồng. Sau khi nghe Hàn Giang trình bày thì Lữ Phương im lặng hồi lâu rồi trả lời rằng đợi mình bảo chồng gửi tiền về. Sáng ngày hôm sau, Hàn Giang gọi điện hỏi Lữ Phương rằng đã có tiền hay chưa. Lữ Phương trả lời một cách ấp úng rằng chồng không gửi cho. Thấy con trai liên tục lên cơn sốt, Hàn Giang cảm thấy rất nóng lòng. Khoảng 7 giờ tối ngày 8 tháng 5, Hàn Giang lại một mình đến nhà Lữ Phương. Tại đây, Hàn Giang đã năn nỉ thím tìm cách xoay sở cho mình mượn. Vì dù sao, con trai của Hàn Giang cũng là cháu của cô. Lữ Phương nói với Hàn Giang rằng mỗi cuối tháng, chồng chỉ gửi về một số tiền cố định là khoảng 1.600 tệ, khoảng 5 triệu 6. Khi cô xin thêm thì chồng không đồng ý mà còn lớn tiếng quát nạt mình. Hàn Giang không muốn kéo dài thêm thời gian vì như vậy thì tình trạng của con trai sẽ trở nên ngày một trầm trọng hơn. Nhìn thấy ở trên cổ của Lữ Phương có đeo chiếc vòng vàng, Hàn Giang đề nghị rằng thím hãy bán nó đi rồi nói dối là vô tình đánh rơi nó. Lữ Phương nhất định không đồng ý vì nói rằng đây là món quà đầu tiên mà chồng mua tặng mình, nó rất quan trọng đối với mình. Qua lại với Lữ Phương đã lâu, Hàn Giang biết rằng cô có tiền nhưng về cơ bản là cô không muốn cho mình mượn cho nên viện cớ. Để cứu con, Hàn Giang xuống nước và bắt đầu kể lại những công việc không công mà mình đã từng làm cho Lữ Phương cùng với những lần mình đã cố gắng đáp ứng nhu cầu cho đối phương, hy vọng rằng đối phương sẽ mềm lòng. Tuy nhiên, dù cho Hàn Giang có năn nỉ thế nào đi chăng nữa thì Lữ Phương vẫn không hề suy nghĩ lại. Lữ Phương nói rằng Hàn Giang không nên kể ra những chuyện tồn tại giữa cả hai người bởi vì suy cho cùng, việc Hàn Giang giúp đỡ cô cũng là nghĩa vụ bởi vì trước đây chồng cô cũng đã giúp đỡ Hàn Giang một số tiền chữa bệnh. Thêm vào đó thì Lữ Phương nhấn mạnh chuyện quan hệ tình dục của cả hai không phải là do cô ép uổng gì Hàn Giang mà rõ ràng là Hàn Giang tự nguyện. Hàn Giang tức giận trước những lời lẽ có phần tuyệt tình của Lữ Phương và tuyên bố rằng sẽ nói chuyện Lữ Phương dụ dỗ cháu chồng quan hệ tình dục với mình. Nghe những lời khiêu khích, Lữ Phương không những không sợ hãi mà còn thách thức lại. Cô cho rằng Hàn Giang sẽ không thể nào có đủ can đảm để công khai chuyện giữa hai người, vì như thế thì chẳng khác nào tự hại mình. Hàn Giang càng trở nên hằn học hơn, chạy lại gần chỗ Lữ Phương yêu cầu cô mau đưa tiền cho mình. Lữ Phương phản ứng lại bằng cách hất mạnh người đối phương ra. Không còn cách nào khác, Hàn Giang chạy vào căn phòng ngủ, điên cuồng tìm kiếm tiền. Lữ Phương cũng chạy vào trong, Lữ Phương cứ níu áo của Hàn Giang lại, không cho Hàn Giang lục lọi. Hành động này kích thích sự tức giận ở trong người Hàn Giang, cả hai bên đã nhanh chóng xảy ra một cuộc giằng co kịch liệt. Lữ Phương đã cố gắng dùng chân dẫm vào chân Giang, rồi dùng lực mạnh để cào cấu vào cổ Hàn Giang, khiến cho Hàn Giang đau đớn. Hàn Giang đã không kiềm chế được bình tĩnh, dùng hai tay bóp của Lữ Phương. Lữ Phương càng dùng hai tay chơi với thì Hàn Giang lại càng siết thật chặt hơn. Hàn Giang đã hoàn toàn mất trí, hắn hành động theo bản năng, mãi cho đến khi Lữ Phương không còn bất cứ phản ứng chống cự nào. Hàn Giang cảm thấy rất hoảng loạn khi nhận thức được mình vừa phạm một tội ác vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã ngồi ôm mặt suy nghĩ một khoảng thời gian trước khi quyết định phân chia thi thể. Một phần, Hàn Giang không muốn mình bị cảnh sát bắt vì hắn nhận thức được mức phạt mà mình có thể nhận. Thêm vào đó, Hàn Giang nghĩ về người con trai của mình. Bản thân Hàn Giang từ trước đến giờ luôn mong muốn con trai được lớn lên khỏe mạnh, theo đuổi ước mơ và làm vẻ vang cho gia đình. Đến khoảng 9 giờ đêm ngày hôm đó, Hàn Giang đóng cửa sổ và cửa chính thật cẩn thận rồi lôi thi thể của Lữ Phương vào trong phòng tắm. Hàn Giang lấy ra một con dao chặt xương ở trong bếp rồi mài nó thật bén và bắt đầu phân chia thi thể. mục đích của Hán Giang trong việc phân chia tứ chi của nạn nhân là để dễ dàng hơn ở trong quá trình vận chuyển. Bản thân của Hán Giang từng đảm nhận công tác hậu cần và thời điểm tham gia quân đội, thường xuyên nấu ăn cho đồng đội, cho nên nhận biết được vị trí nào quan trọng để bắt đầu phân chia. Mặc dù quen với thao tác, nhưng Hán Giang vẫn không thể nào không lo lắng và run rẩy vì hành vi này vốn đi quá sức tưởng tượng của mình. Trong quá trình lục lọi xung quanh nhà của Lữ Phương, Hán Giang tìm thấy hai chiếc bao tải màu xanh và một chiếc túi ni lông cỡ lớn đang đựng gạo. Hán Giang đã đổ số gạo còn lại ở trong bao ra và tận dụng chiếc túi ni lông này. Sau khi tách phần trên và tứ chi của nạn nhân ra, Hán Giang đã cho phần thân trên vào túi ni lông rồi lồng thêm vào chiếc bao tải màu xanh. Phần tứ chi thì lót thêm quần áo cho giảm thấm máu rồi bỏ vào chiếc bao tải còn lại. Đêm khuya ngày hôm đó, Hán Giang đã lái chiếc xe máy của mình, lần lượt chở hai bao đựng thi thể đi phi tang. Xong xuôi, hắn trở về nhà của Lữ Phương và bắt đầu làm vệ sinh căn phòng tắm. Trước khi rời đi, Hán Giang đã lục lọi trong căn phòng ngủ của nạn nhân, lấy được số tiền mặt có trị giá gần 30.000 tệ, khoảng 105 triệu đồng. Hắn ta cũng lấy cả điện thoại di động và sợi dây chuyền của Lữ Phương. Buổi chiều tối ngày hôm sau, Hán Giang cùng với vợ đưa con trai lên thành phố Thượng Hải để khám bệnh. Tại một cửa hàng trang sức cách nhà ga Thượng Hải không xa, Hán Giang đã bán lại sợi dây chuyền vàng của Lữ Phương với giá là 1.000 tệ, khoảng 3,5 triệu đồng. Còn với chiếc điện thoại thông minh, nó còn khá mới nhưng chủ cửa hàng đã đưa ra mức giá khá rẻ. Hán Giang không muốn bán lỗ cho nên đã giữ lại bên mình, đợi đến lúc thương lượng được giá hời thì bán. Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng chỉ vì lần đó do chần chừ không bán cho nên đã vô tình khiến cho tội ác của mình bị vạch trần. Sau lời khai của Tề Hán Giang, lực lượng chức năng đã mở một cuộc điều tra nhằm xác minh những thông tin do hung thủ cung cấp. Báo cáo viễn thông chỉ ra rằng giữa thuê bao của Lữ Phương và Hán Giang thường xuyên thực hiện những cuộc gọi dài, có một số cuộc gọi với thời lượng là hơn nửa tiếng đồng hồ. Đa số các cuộc gọi này diễn ra vào ban đêm. Vợ của Tề Hán Giang, cô Vương Chu Thanh cho biết đôi lúc cô cũng cảm thấy thím mình quan tâm đến chồng mình. Lữ Phương thường xuyên mua đồ ăn uống, thực phẩm bồi bổ mang đến nhà cho Hán Giang mà hoàn toàn không bị vợ Hán Giang nghi ngờ bởi vì cô ấy chỉ đơn thuần nghĩ rằng thím đang trả ơn cho chồng mình. Trong một cuộc phỏng vấn với cảnh sát, chồng của nạn nhân, anh Tề Tôn Trí tiết lộ rằng vợ mình hoàn toàn không hề điện thoại cho mình hỏi tiền trước khi sự việc xảy ra. Cũng theo Tề Tôn Trí, Lữ Phương trước kia là một nhân viên massage tại thành phố. Mặc dù Tề Tôn Trí biết công việc này không tốt, nhưng vì đã xa vào lưới tình cho nên đành chấp nhận bỏ qua tất cả. Bố mẹ của Tề Tôn Trí vốn khó tính, cho nên để cưới được Lữ Phương, Tề Tôn Trí đã che giấu công việc trước kia của cô. Vì Lữ Phương đã mất bố mẹ từ lâu, sống tự lập, cả cô và chồng đều không nói ra, cho nên đến nay vẫn không ai trong gia đình nhà họ Tề biết được chuyện này. Tề Tôn Trí thừa nhận với cảnh sát rằng vợ mình có tư tưởng rất phóng khoáng trong vấn đề tình dục. Cô thường nổi hứng đến nơi mình làm việc một cách bất chợt rồi yêu cầu chồng đến khách sạn và quan hệ tình dục nhiều đêm liền. Tề Hán Giang bị kết án tử hình trong phiên tòa trung thẩm vì hành vi cố ý giết người, phân chia thi thể và trộm cắp tài sản. Sau khi toàn bộ sự thật của vụ án được làm sáng tỏ, những người dân địa phương không khỏi bất ngờ vì tình tiết được che giấu bên trong. Việc mà một người thím bí mật qua lại với cháu chồng mình để rồi dẫn đến chuỗi bi kịch đau lòng đã trở thành đề tài bàn luận xôn xao trong cả một khoảng thời gian dài. Trong câu chuyện này, mọi người cho rằng cả hung thủ và nạn nhân đều có lỗi, nhưng một số thì lại cho rằng chính sự nổi loạn trong vấn đề tình dục và sự ích kỷ của Lữ Phương đã châm ngòi cho mọi tội ác. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay thì hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.